Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, phần 291. Không sai, thông qua tìm tòi chính mình ký ức, Chu Trạch Giai đối với nhà này cha mẹ ấn tượng chính là không ngừng quở trách. Cái gì nhà của chúng ta cho ngươi một ngụm cơm ăn? Ngươi liền phải hảo hảo báo đáp chúng ta. Chúng ta là ngươi ân nhân a linh tinh những lời này. Đều đầy đủ thuyết minh một sự thật, hắn không phải gia nhân này hay tử. Đương nhiên, chỉ là xem mặt, nên biết, Chu Trạch Giai diện mạo tinh xảo xoái khí. Kia Chu Trạch Giai đệ đệ ngược lại lớn lên cùng đầu heo giống nhau. Có thể là người một nhà sao? Bất quá vẫn là muốn tiếp điện thoại. Hắn ít nhất muốn xác định một chút, chính mình rốt cuộc có phải hay không nhà này hay tử. Điện thoại một chuyển được. Kia đầu liền truyền đến một cái trung niên nữ nhân thanh âm ni, muốn chết a chết hài tử. Thời gian dài như vậy mới tiếp ta điện thoại. Ngươi có phải hay không tưởng phiên thiên a? Vì cái gì tháng này không hướng trong nhà gửi tiền? Ngươi có phải hay không trộm ở bên ngoài hoa? Ngươi không biết ta cùng ngươi bà ở nhà đều không kịp ăn cơm sao? Còn có ngươi đệ đệ, còn muốn đi học đâu? Ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đâu? Tháng này không hướng trong nhà gửi một phân tiền, lải nhải một đoạn lời nói. Căn bản chưa cho Chu Trạch Giai một chút phản ứng cơ hội. Làm Chu Trạch Giai gợi lên khóe miệng, đã có một cái kế hoạch, ở nữ nhân không ngừng kể ra lúc sau, mới phát hiện, như thế nào cái này đại nhi tử sao không nói lời nào? Ngươi muốn chết a, một câu cũng không cổ họng. Người câm, lời này có thể nói là khó nghe cực kỳ, nhưng là Chu Trạch Giai cũng không tức giận, lúc này làm ra một bộ suy yếu khẩu âm đối với điện thoại nói. Mẹ, ta ở nằm viện, tháng trước tiền lương đều xem bệnh, cái gì, đều hoa rớt, ngươi một tháng 3.000 nhiều khối tiền lương đâu, như thế nào liền đều hoa rớt, ngươi có biết hay không ngươi đệ đệ muốn báo lớp học bổ túc a? Xem bệnh, ngươi có thể nhìn cái gì bệnh a? Chu Trạch Giai cái kia mẫu thân nghe được tiền không có. Lập tức chính là một trận lẩm bẩm, mà Chu Trạch Giai nghe lời này. Tiếp tục đào hố, mẹ, bác sĩ nói ta phải bệnh bạch cầu, muốn cốt tủy nhổ trồng. Ngươi yên tâm, tiền ta sẽ chính mình kiếm, nhưng là mẹ ngươi có thể hay không làm đệ đệ tới bệnh viện một chuyến. Chúng ta là huynh đệ. Cốt tủy khẳng định xứng đôi. Chu Trạch Giai biết điện thoại kia đầu nữ nhân nói chính là lời nói dối. Tuy rằng Chu gia điều kiện không như vậy hảo, nhưng là thật sự không phải quá kém. Không kịp ăn cơm, kia tuyệt đối là giả. Chỉ là nữ nhân này mỗi lần đều đem cơm thừa cấp chính mình ăn mà thôi. Điện thoại kia đầu Vương Hoa Quế nháy mắt ngốc, nàng tuy rằng không biết bệnh bạch cầu là cái gì. Nhưng là vừa nghe liền biết là muốn mệnh bệnh, khẳng định tiêu tiền a. Còn có cái gì cốt tủy xứng đôi, nàng vẫn là biết một ít, vậy không phải làm chính mình nhi tử trên người đồ vật hiến cho cấp cái kia dã loại. Không không không, tuyệt đối không có khả năng, ngươi cùng chết nhãi danh, đừng nghĩ đánh khang khang chủ ý, ta nói cho ngươi, ngươi căn bản là không phải chúng ta Chu gia loại. Chẳng lẽ ta trước kia nói ngươi đều đã quên sao? Ngươi là ta cùng hài tử hắn cha ở ven đường nhặt về tới. Ngươi hiện tại nhiễm bệnh khẳng định là nhà ngươi vốn dĩ liền có này bệnh. Về sau đừng tới nhà của ta. Cốt tủy gì, ngươi ấy tìm ai muốn đi. Tìm ngươi thân ba mẹ đi. Nói xong lúc sau không đợi Chu Trạch Giai nói chuyện liền cắt đứt điện thoại. Nàng thật sự là sợ hãi kia gì huyết bệnh vạn nhất nếu là sẽ lây bệnh làm sao bây giờ? Không được, muốn chạy nhanh mang theo nhi tử đi bệnh viện nhìn xem. Bị cắt đứt điện thoại Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình. Đưa điện thoại di động đặt ở trong túi mặt lúc sau. Nghĩ thân thể này ký ức, cảm thấy chính mình khẳng định có thể phát hiện cái gì. Tìm địa phương đem chính mình dự thi bản thảo gửi qua đi lúc sau. Chu Trạch Giai tìm một nhà tiệm cà phê ăn cái gì thuận tiện tưởng khi còn nhỏ sự tinh. Ngồi ở cửa sổ bên cạnh hắn, tinh xảo gương mặt xinh đẹp đều kỳ cục, quan trọng nhất chính là, kia một thân lạnh lùng khí chất là một bên cái bàn hai cái tiểu cô nương xem đến là không rời mắt. Được, Gia Du, mau xem bên cạnh kia tiểu ca, quá xoái đi, có phải hay không võng hồng a? Tang Dai Dai năm nay 16 tuổi, cùng nàng tiểu khuê mật thích nhất tới bên này uống cà phê. Hôm nay thứ sáu, cố ý xin nghỉ lại đây chơi. Cái này bị nàng kêu Trình Gia Du, còn lại là nàng thích nhất tiểu khuê mật. Trình Gia Du đối với cái này nhan khống hơn nữa hoa si bạn tốt cũng là hết chỗ nói rồi. Chỉ có thể ở đối phương kéo kéo túm túm lúc sau hướng tới kia cửa sổ bên cạnh quét liếc mắt một cái. Kết quả chỉ là này liếc mắt một cái, trực tiếp làm Trình Gia Du liền ngây ngẩn cả người. Ngồi ở cửa sổ nơi đó nam sinh có thật xinh đẹp mặt, làm người cơ hồ nhìn một lần liền không thể quên được. Chính là để cho Trình Gia Du kinh ngạc không phải cái này, mà là bởi vì, này nam hài nhi như thế nào cùng nhà mình biểu ca lớn lên như vậy giống. Hoặc là nói, so biểu ca lớn lên càng thêm xinh đẹp, mặt mày chi gian càng thêm như là tiểu gì đâu. Tang Dai Dai nhìn Trình Gia Du này đều xem ngây người. Liền biết chính mình nói cái này soái ca là thật sự soái tương đương cầm di động muốn chụp lén Chu Trạch Dai. Kết quả dơ lên di động lúc sau quay chụp một chương. Tính toán lại chụp một chương thời điểm, kia soái ca liền xoay qua đầu nhìn lại đây. Còn hướng tới chính mình lộ ra một cái tươi cười, hơi kém không đem Tang Dai Dai di động cấp dọa rớt. Chu Trạch Dai cũng là phát hiện có người ở nhìn lén hắn. Lúc này mới xoay qua tới, nhìn kia hai cái cả người tràn ngập thiếu nữ hơi thở hai đứa nhỏ. Lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Cái này, Trình Gia Du càng là ngây người. Không thể tưởng tượng nhìn cái này cùng biểu ca diện mạo như vậy tương tự người. Không khống chế được liền trực tiếp từ vị trí thượng lên. Hướng tới đối phương đi qua, ngươi hảo. Ta là Trình Gia Du, ngươi lớn lên rất tuấn tú, ta có thể cùng ngươi chụp tấm ảnh chụp chung sao? Trình Gia Du diện mạo điểm mỹ, tuy rằng lúc này không cười nói chuyện, chính là có cho người ta một loại ngoan ngoãn tiểu nữ hài cảm giác. Chu Trạch Dai xem đứa nhỏ này tuổi rất nhỏ, vì thế đồng ý, một bên Tang Dai Dai càng là hận không thể trong lòng cấp Trình Gia Du điểm 180 cái. Tán. Cũng thò qua tới muốn chụp ảnh, ba người ngươi chụp ta ta chụp ngươi, không nghĩ tới chụp không ít hảo ảnh chụp, làm Tang Dai Dai cái này hoa si cảm thấy mỹ mãn. Cũng làm Trình Gia Du nhìn Chu Trạch Dai ánh mắt càng thêm phức tạp. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống do hỏi Chu Trạch Dai WeChat tài khoản. Nói muốn đem ảnh chụp chia hắn, Chu Trạch Dai cũng không cái gọi là, bỏ thêm hai cái tiểu cô nương WeChat. Không biết còn tưởng rằng hắn đang nói chuyện tao đâu. Nhưng là hắn thật sự không cái này ý tưởng. Ở Chu Trạch Dai trong lòng. Này đó tiểu cô nương với hắn mà nói. Ân, chỉ là thật sự tiểu cô nương mà thôi. Hai cái tiểu cô nương chụp xong chiếu lúc sau liền đi rồi. Mà Chu Trạch Dai còn lại là ở một người an tĩnh hồi lâu lúc sau. Rốt cuộc chiều sâu khai quật chính mình ký ức. Kia đoạn. Về đi ở trên đường bị Chu phụ Chu mẫu ôm đi lúc sau nhốt ở trong nhà ký ức. Hắn không phải bị bọn buôn người bán đi, mà là bị một cái mỹ mạo nữ nhân thân thủ đưa đến Chu phụ Chu mẫu trong tay. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Dai nhanh chóng lấy ra giấy vẽ, ở họa thượng họa hạ nữ nhân kia dung mạo, lại muốn đi phía trước tưởng thời điểm, ký ức đã mơ hồ không rõ, người nhà của hắn, cùng đã từng ra. Làm hắn cuối cùng chỉ nhớ rõ, hắn ra hẳn là một cái lão tứ hợp viện, bên trong có một cây thật lớn cây đào, mỗi năm mùa xuân kia đào hoa là có thể lạc mãn viện tử đều là. Chương 535 hào môn người vợ bị bỏ rơi tiểu chó săn năm tuy rằng họa ra một nữ nhân ảnh chụp. Nhưng là thời gian đã qua đi nhiều năm như vậy, nếu muốn tìm nói, phỏng chừng cũng tìm không thấy. Chu Trạch Dai vẫn là tính toán đi một bước xem một bước. Nếu là có cơ hội nói, vậy tìm xem người trong nhà. Không cơ hội nói, liền cùng Cố Tương quá cả đời. Dù sao hắn vốn dĩ chính là muốn cùng Cố Tương quá cả đời. phía trước cũng chưa nghĩ tới đi tìm người trong nhà. Đầu bàn thảo lúc sau, Chu Trạch Giai gần nhất phi thường nỗ lực, có thể nói chỉ cần là có chút nhàn rỗi thời gian đều dùng ở học tập thượng. Khiến cho Cố Tương đều có chút ghen, đi thư phòng nhìn đang ở nghiêm túc học tập Chu Trạch Giai. Tâm nói đứa nhỏ này quả nhiên là nỗ lực, cấp Chu Trạch Giai bưng một ly trà hoa lại lúc sau. Mới cười ngâm ngâm mở miệng, "A Giai, người gần nhất như thế nào như vậy nỗ lực a? Gần nhất công ty vừa mới tiếp một cái đại đơn từ. Nếu là thuận lợi hoàn thành có thể kiếm cái mấy trăm vạn." Làm Cố Tương rất vui vẻ, rốt cuộc mặt khác công ty nàng chỉ có chia hoa hồng. Chỉ có nhà này trang phục công ty là chính mình quản lý vận hành. Đặc biệt có cảm giác, ta tham gia mộng tưởng ly trang phục thiết kế đại tái, Chu Trạch Giai cũng không tính toán gạt Cố Tương, đem chuyện này nói cho Cố Tương, hơn nữa đem mộng tưởng ly quảng cáo đưa cho Cố Tương. Cố Tương liền tính là không xem, cũng biết mộng tưởng ly này ngoạn ý là thứ gì, đều là hỗn trang phục giới. Thứ này nàng vẫn là biết đến, lúc này nhìn Chu Trạch Giai có vài phần kinh ngạc, người tham gia mộng tưởng ly, như là Chu Trạch Giai học tập trang phục thiết kế cũng không bao lâu a. Cố Tương thực hoài nghi đối phương có thể hay không thông qua sơ thí. Ân, lão sư nói trong ban đồng học đều có thể thử xem. Ta liền cũng thử một chút, Chu Trạch Giai ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tương. Đem trong tay thư buông. Đi qua đi đem Cố Tương ôm vào trong lòng ngực, với hắn mà nói, hiện tại sở hữu sự tình đều không có Cố Tương quan trọng. Cố Tương tuy rằng xem chính mình so thứ quan trọng thực vui vẻ, nhưng là vẫn là nghĩ tới mộng tưởng ly tình huống, có chút lo lắng trấn an nói, này thi đấu kỳ thật không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nếu là không thông qua dự tuyển, ngươi cũng không cần khổ sở, chờ ngươi tốt nghiệp lúc sau. Ta làm ngươi đến ta công ty đương thủ tịch thiết kế sư được không? Này có thể nói là hoàng đế vì bác mỹ nhân cười ở nói bừa loạn tạo. Phải biết rằng, mộng tưởng ly có thể nói ở trang phục ngành sản xuất trung thập phần có danh tiếng. Thật nhiều đỉnh cấp thiết kế sư đều là lúc ban đầu bắt được mộng tưởng ly mới hoàn toàn ở trong vòng nổi danh, chỉ là mộng tưởng ly hàm kim lượng quá cao. Mỗi năm tham gia người đều nhiều đếm không xuề, muốn thăng cấp, căn bản là không phải trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Nga tương đương như vậy à, không có việc gì, ta không khổ sở, ta cũng là giống như là lão sư nói như vậy, thử gửi bài mà thôi, Chu Trạch Giai rõ ràng Cố Tương an ủi. Cũng chính bởi vì vậy, làm hắn càng thêm đau lòng nữ nhân này, cái này tuổi đại, chỉ số thông minh cao. Hơn nữa IQ cũng cao nữ nhân, vì chính mình, tùy thời tùy khắc đều ở nhân nhượng chính mình, có thể bị như vậy đối đãi. Hắn trong lòng kỳ thật rất cao hứng, vô luận là có thể hay không thông qua dự tuyển, ngươi ở lòng ta a đều là ưu tú nhất tương đương, nhéo Chu Trạch Giai mặt. Cố Tương vui tươi hớn hở nói, nàng như là một cái lâm vào tình yêu chung nữ nhân. Vô pháp tự kềm chế yêu cái này so nàng tuổi nhỏ mau một nửa nhi nam hài nhi. Hai người cái chán cho nhau trống, ánh mắt triền miên, có một số việc, không cần phải nói, bọn họ hai người cũng có thể đủ cảm giác được. Tới rồi ngày hôm sau, Cố Tương đi công ty thời điểm lại là làm trong công ty mặt người một trận trêu ghẹo. Đối với hiện tại Cố Tương cả người mặt mày hớn hở tình huống. Trong công ty mặt người đều cảm thấy đây là đi rồi đào hoa vận lúc sau kéo sự nghiệp vận. Bằng không như vậy đại một bút sinh ý, như thế nào liền nhanh như vậy nói hảo. Bất quá trong công ty mặt người nói như thế nào, Cố Tương đều là không sao cả. Nàng tìm người cho hấp thụ ánh sáng Tôn Đại Thuần cùng cái kia Trương Đại đạo diễn các loại ảnh chụp. Quả thực là khiến cho Internet oanh động. Chồng trước Triệu Văn Bác càng là bị pê thành nón xanh bộ dáng. Mỗi lần xem Internet tin tức, đều hơi kém không làm Cố Tương cười điên rồi. Người khác như thế nào suy đoán việc này là ai làm? Đều điều tra không đến Cố Tương trên đầu. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Cố Tương hiện tại vội vàng sủng ái kia Tiểu Bạch Kiểm đâu. nào có không quản chồng trước sự tình. Rốt cuộc liền tính là Triệu Văn Bắc lại như thế nào hoàng kim người đàn ông độc thân. Hắn cũng đã là 35 tuổi nam nhân, mắt thấy liền phải đi vào trung niên. Như vậy một người nam nhân, liền tính là có lại nhiều tiền. Trên thực tế ở bọn họ trong vòng mặt, cũng liền như vậy, được chứ, đầu năm nay a, có thể theo dõi một người nam nhân tiền nữ nhân. Đại bộ phận đều là tiến vào xã hội lúc sau không có gì kiến thức lại muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nữ nhân, như là Cố Tương lấy cô bé lọ lem tư thái tiến vào Triệu Văn Bác vòng luẩn quẩn lúc sau mới phát hiện. Giống nhau nữ nhân muốn bằng dựa này đó tới gả vào hào môn. Cho rằng gả vào hào môn chính là hạnh phúc nhật từ. Vậy 10 phần sai, ít nhất Cố Tương nhận thức những cái đó cô nương cũng hảo. Vẫn là thiếu phụ cũng thế, các nàng đều có thuộc về chính mình sự nghiệp, bằng không chính là chia hoa hồng, tóm lại là không lo ăn mặc còn có thể đủ tùy tiện lãng cái loại này. Muốn nam nhân làm gì? Tùy tiện tốn chút nhi tiền, liền có nam nhân dán lên tới, muốn cái gì khoản hình đều có, này liền cùng những cái đó nam nhân đi ra ngoài tiêu tiền tìm nữ nhân không mưu mà hợp. Như là lần này Cố Tương cùng Triệu Văn Bác ly hôn. Triệu Văn Bác công khai nói Cố Tương chỉ là Tôn Đại Thuần thế thân. Tỏ vẻ Tôn Đại Thuần là hắn thích người lúc sau. Trong vòng người trên thực tế đều loáng thoáng có chút khinh thường hắn. Nếu là mặt khác nữ nhân còn chưa tính, Tôn Đại Thuần trong nhà phía trước xác thật có tiền. Chính là sau lại vì theo đuổi cái gì ảnh hậu mộng đẹp. Một chân bước vào giới giải trí. Hơn nữa bên ngoài thả ra đồn đãi vớ vẩn cùng những cái đó tai tiếng ai biết là thật là giả. Cho nên như vậy nữ nhân, nếu là cưới về nhà đương lão bà, không nhất định có bao nhiêu nón xanh chờ đâu. Mới vừa xem xong tư liệu, Cố Tương bí thư liền tới đây. Cố Tổng, dưới lầu có một phần tư liệu gửi lại đây chúng ta công ty. Là một cái gửi cấp gọi là Chu Trạch Giai người. Ngài xem. Chu Trạch Giai tên này, Cố Tương bí thư tuy rằng không cẩn thận nghe qua, nhưng là cũng từ Cố Tương gọi điện thoại chung biết có A Giai tên này. Bên trong cái này Giai, nói không chừng chính là người này đâu. Chu Trạch Giai lúc ấy gửi văn kiện lưu lại tư liệu. Chính là Cố Tương công ty tư liệu, rốt cuộc, hắn cũng không thể mỗi ngày thủ chuyển phát nhanh a. Nga, Cố Tương cũng là sửng sốt. Không rõ như thế nào sẽ có Chu Trạch Giai chuyển phát nhanh. Lấy lại đây đi, ta nhìn Semonser, xem tổng tài này phản ánh. Liền biết này Chu Trạch Giai, chỉ sợ cũng là Cố Tổng tiểu tình nhân. Trong lòng sớm đã có chút kích động muốn bát quái. Chính là trên mặt như cũ mặt vô biểu tình. Nàng là một cái chức nghiệp bí thư, đem tư liệu đưa cho nhà mình lão tổng. Lại không nghĩ rằng lão tổng thế nhưng trực tiếp mở ra. Làm này lưu bí thư là lưu lại cũng không tốt, đi cũng không tốt, vì thế đứng ở nơi đó chờ đợi Cố Tổng phân phó. Mở ra này tư liệu lúc sau, Cố Tương còn tưởng rằng là thứ gì đâu. Kết quả nhìn kỹ, thế nhưng là mộng tưởng ly trang phục thiết kế đại tái dự tuyển thông chi thư. Phải biết rằng, mộng tưởng ly đại tái dự tuyển danh ngạch, cả nước cũng chỉ có 100 danh được chứ. Ngơ ngác nhìn này mộng tưởng ly đại tái thông chi, Cố Tương một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình bí thư dò hỏi. Tiểu Lưu, chúng ta công ty có thiết kế sư tham gia lần này mộng tưởng ly trang phục thiết kế đại tái sao? Này ngoạn ý 3 năm một lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến cho trong nghề một mảnh hoành động. Ít nhất tiền tam danh trang phục đương trường liền sẽ bị trong ngoài nước phi thường lợi hại nhãn. Hiệu bán đấu giá xuống dưới. 3 năm trước đây quán quân một bộ trang phục đánh ra 100 triệu 4 ngàn vạn giá cả. Đúng vậy Cố Tổng, chúng ta thiết kế bộ những cái đó thiết kế sư đều tham gia lần này mộng tưởng ly trang phục thiết. Kế đại tái, đối với một cái thiết kế sư tới nói. Mộng tưởng ly chính là bọn họ chứng minh chính mình địa phương. Muốn thăng cấp, muốn tham gia thi đấu, muốn trở thành quán quân bắt được chân chính mộng tưởng ly. Này liền đã là bọn họ gấp không chờ nổi sự tình. Mấu chốt nhất chính là, mộng tưởng ly cá nhân tối cao tiền thưởng quán quân có thể bắt được 100 vạn đâu. Kia bọn họ đều nhận được thăng cấp thông chi sao? Cố Tương lại một lần dò hỏi. Chính là được đến lại là Lưu Bí Thư bất đắc dĩ cười khổ. Cố Tổng, ngài cho rằng mộng tưởng ly là người nào nói tham gia liền tham gia sao? Mộng tưởng ly trang phục thiết kế đại tái từ trong ngoài nước nổi danh nhãn hiệu thiết kế sư tạo. Thành Bình thẩm đoán, tổng cộng 100 chuyên nghiệp thiết kế sư giám khảo tới bình phán mỗi cái thiết kế sư thiết kế. Hơn nữa này đó thiết kế sư đến từ chính các quốc gia. Thuộc về cái này ngành sản xuất đứng đầu nhân tài. Ta lời nói thật cùng ngài nói đi. Đừng nói chúng ta công ty người có thể hay không thăng cấp. Liền nói chúng ta Hằng Thành bên này. Nếu là ra một cái thăng cấp, kia đều có thể làm người thắp nhang cảm tạ. Mộng tưởng ly trang phục thiết kế đại tái chính là toàn thế giới tính chất gửi bài. Ở thi đấu phía trước chỉ có 100 danh thiết kế giả có thể thăng cấp tham gia vòng thi đấu tiếp. Theo, đào thải phi thường tàn nhẫn được chứ. Tốt xấu là làm này một hàng. Lưu Bí Thư biết rõ thời thượng giới tàn nhẫn. Những cái đó thời thượng nhân sĩ đi ở thời thượng hàng đầu. Cũng là độc nhất lưỡi. Đôi mắt cơ hồ đều cùng dao nhỏ giống nhau. 3 năm trước đây công ty thiết kế sư liền có người tham gia. Một cái không thông qua. Bọn họ Hằng Thành đều không có người thông qua được chứ. Này liền đủ để chứng minh rồi mộng tưởng ly hàm kim lượng có bao nhiêu lợi hại. Năm trước thời điểm quán quân chính là Anh Quốc một cái thiết kế sư. Nhân ra thật là rất có tài hoa được chứ. Kia, vậy ngươi giúp ta nhìn xem, cái này là thiệt hay giả. Nghe Bí Thư nói về mộng tưởng ly lợi hại, Cố Tương lúc này mới có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Đem trong tay văn kiện giao cho Lưu Bí Thư xem. Kết quả làm này Lưu Bí Thư sau khi xem xong, cũng là ngốc, mặt trên chúc mừng Chu Trạch Giai tiến vào dự tuyển, thông chi Chu Trạch Giai đến Thượng Kinh thị chính thức tham gia kế tiếp thi đấu. Quả thực là làm Lưu Bí Thư không biết làm sao, nhìn kỹ xem mặt trên bưu kiện cùng điện thoại, cùng với phía chính phủ nghiệm chứng, Lưu Bí Thư thậm chí không rảnh lo nhà mình tổng tài ở chỗ này. Trực tiếp lấy ra di động. Đăng nhập mộng tưởng ly phía chính phủ trang web, tiếp theo ở thăng cấp danh sách chung, thật sự tìm được rồi. Chu Trạch Giai, Cố Tổng, này, đây là thật sự, cái này Chu Trạch Giai là ai a? Về sau muốn vào chúng ta công ty sao? Hắn thế nhưng vào dự tuyển, tháng sau thời điểm liền phải ở Thượng Kinh thị chính thức tiến hành thi đấu. Ta có thể trông thấy hắn sao? Lưu Bí Thư quả thực là kích động a. Đừng nói người này có thể hay không bắt được quán quân. Liền nói tiến vào mộng tưởng ly dự tuyển chuyện này. Người này trong tay mặt này bộ sắp công khai trang phục. Cũng sẽ trở thành tương lai một đoạn thời gian đại nhiệt trang phục a. Nếu là người này là chính mình công ty người. Lưu Bí Thư không dám tưởng tượng. Cố Tương lúc này cũng là lại vui vẻ lại mộng bức. Nhìn di động bên trong Chu Trạch Giai tên. Lần đầu cảm thấy chính mình không quen biết tên này. Rõ ràng hắn tài học tập trang phục thiết kế 3 tháng. Như thế nào liền nhẹ nhàng tiến vào mộng tưởng ly trang phục đại tái đâu. Hơn nữa, tháng sau thế nhưng còn muốn đi Thượng Kinh thị tiến hành thi đấu. Chương 536 hào môn người vợ bị bỏ rơi tiểu chó săn 6 Chu Trạch Giai không biết chính mình đã bắt. Được mộng tưởng ly đấu vòng loại danh ngạch, bởi vì hắn lòng tràn đầy vui mừng muốn nghênh đón chính mình không gian. Kết quả phát hiện, hết chương.